Chương 771, yêu nghiệt. Tô Thiên Nhất mặt mũi bầm dập, bị ném đến ngoài thành. Đương nhiên, còn bị ném đến ngoài thành có Triệu Lâm Đào mấy người, bọn hắn đồng dạng mặt mũi bầm dập. May mắn là, Tống Y Thánh dù sao cũng là có phong độ người, chỉ là đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, cũng không có đả thương bọn hắn căn bản. Đương nhiên, lấy Tống Y Thánh bản sự, những người này biến thành đầu heo bộ dáng, không có mấy tháng sợ là khôi phục không được nữa. Pháp tắc cảnh cường giả, không phải trí mạng thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Một chút bị thương ngoài da tự nhiên không là vấn đề, có thế bán thánh xuất thủ, tự nhiên có thể làm được để cho người ta khôi phục không được. Tô Thiên Nhất có chút động một cái, đã cảm thấy mặt kéo tới khó chịu, nhìn xem ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Tống Linh Diễm, hắn nhịn không được mở miệng nói, độc nhất phụ nữ tâm. Tống Linh Diễm lông mày nhíu lại, đối với Tô Thiên Nhất hô, tin hay không ngươi cả đời này đều mang một cái đầu heo, không có khả năng. Tô Thiên Nhất nói ra, ta thành tựu bán thánh thậm chí thánh nhân đằng sau, hắn gia trì tại trên người ta pháp tắc trong nháy mắt liền rách, nghe Tô Thiên Nhất còn tại tìm đường chết, Tống Linh Diễm sâu kín nói ra, ngươi bây giờ đánh thắng được sao? Ta, Tô Thiên Nhất há miệng muốn nói cái gì, bất quá kéo tới khóe miệng đằng hắn tỉnh ngộ lại, sinh sinh nhịn xuống, mẹ nó, hiện tại đánh không lại, hay là không ăn thiệt thòi trước mắt tốt. Linh Diễm a, chúng ta là thanh mai trúc mã, quan hệ tốt như vậy, bằng không xin ngươi lão tổ tông giúp ta tiêu sưng. Tô Thiên Nhất chuyển con ngươi nhìn xem Tống Linh Diễm. Tống Linh Diễm trừng mắt liếc nói, ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn ngủ ta, còn động thủ đoạt, lão tổ tông không có đánh chết ngươi ta đều sinh khí. Ta, Tô Thiên Nhất nổi giận đứng lên, nhìn về phía Triệu Lâm Đào, liền muốn xuất thủ hung hăng đánh hắn, lại bị Vương Triệu Lâm ngăn tại trước mặt. Tô Thiên Nhất vừa định làm cái gì, đã thấy đến nơi xa một nam một nữ chậm rãi đi tới, nữ tử như là một bức họa, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Hai người này tự nhiên là Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra Diệp Vũ, nội tâm của nàng rung động đến khó lấy tin tình trạng. Trên người nàng nguyền rủa thật bị Diệp Vũ giải, hoặc là nói giải cũng không đúng, phải nói là bị Diệp Vũ hấp thu, đúng, hấp thu. Trên người nàng nguyền rủa đều bị Diệp Vũ nuốt chửng lấy, mà lại Diệp Vũ một chút phản ứng đều không có. Hắn chỉ là pháp tắc cảnh đỉnh phong a, đây chính là hư thánh cấp bậc người tu hành, cũng nhức đầu không gì sánh được nguyền rủa, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhan Thánh Đình không biết có thể nói cái gì, chỉ là ánh mắt không được tại Diệp Vũ trên mặt dò xét. Một màn này ở những người khác xem ra hoàn toàn là một bộ ẩn ý đưa tình bộ dáng. Nhan Thánh Đình cái này bị Diệp Vũ chinh phục rồi, đám người cảm thấy khó có thể tin. Tô Thiên Nhất nhìn thấy hai người thời điểm nổi giận đến cực điểm, bất quá nhìn xem Nhan Thánh Đình bộ dáng kia, con mắt đi lòng vòng lại tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn xem Diệp Vũ đi tới, hắn một mặt nhiệt tình nghênh đón, Diệp huynh đệ, liền chờ ngươi, đem hai người bọn họ đánh ngã, chúng ta trước tiên đem Thánh Nguyên nắm bắt tới tay lại nói. Nếu không phải nghe được Tô Thiên Nhất thanh âm, Diệp Vũ căn bản khó có thể tưởng tượng trước mặt cái này đầu heo thế mà chính là Tô Thiên Nhất. Gia hỏa này là làm chuyện gì, bị người đánh thành dạng này, mà lại rõ ràng cảm thụ đều hư thánh lực lượng, gia hỏa này sẽ không tìm đường chết, ngay cả hư thánh đều đắc tội đi. Tô Thiên Nhất cũng mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lâm Đào Vương Triều Vĩ nói ra, hai so hai. Vương Triều Vĩ cùng Triệu Lâm Đào khẽ nhíu mày, bọn hắn nhìn về hướng Diệp Vũ, lúc này hay là nhìn không thấu Diệp Vũ. Triệu Lâm Đào nói ra, Vương ca ngươi đối phó Tô Thiên Nhất là được, ta đối phó hắn cũng không có vấn đề, đến lúc đó lại đến giúp ngươi. Tốt, Vương Triều Vĩ nói ra. Tô Thiên Nhất lúc này lại lặng lẽ nở nụ cười, đối với Diệp Vũ nói ra, cho ngươi 10 chiêu cơ hội giải quyết Triệu Lâm Đào, lại đến cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó Vương Triều Vĩ. Có thể, Diệp Vũ trả lời Tô Thiên Nhất. Cuồng vọng, nghe được Tô Thiên Nhất mà nói, rất nhiều người mắng to đứng lên, trong đó bao quát Tiền Phong. Bất quá Vương Triều Vĩ lại khẽ nhíu mày, Tô Thiên Nhất gia hỏa này mặc dù thường xuyên tìm đường chết, 10 phần không đáng tin cậy, nhưng là rất ít đang đánh cực hẹn lên thua. Vương Triều Vĩ muốn nói điều gì, có thế Tô Thiên Nhất không cho hắn cơ hội, như là một đầu ưng, hắn trực tiếp nhào về phía Vương Triều Vĩ. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Lâm Đào, gia hỏa này khí thế trên người bạo động, cuồn cuộn như núi, sinh sinh hướng về Diệp Vũ trấn áp mà tới. Hắn tương đương với phổ thông người tu hành tới nói, rất cường đại, phổ thông người tu hành sợ là mấy cái đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, không muốn thăm dò, trực tiếp đại chiêu mở ra, đầu tiên lĩnh vực bạo phát đi ra, trực tiếp trấn áp đối phương mà đi. Lĩnh vực ẩn chứa lực áp bách để Triệu Lâm Đào sắc mặt kịch biến, hắn cảm giác với bản thân bị áp chế đến cực kỳ khủng bố tình trạng, một thân thực lực phát huy không đến mấy thành, hắn không chút nghĩ ngợi, cũng bộc phát lĩnh vực. Thế nhưng là cả hai lĩnh vực căn bản không thể so sánh, hoàn toàn là bị Diệp Vũ áp chế. Triệu Lâm Đào trong lòng hãi nhiên, nghĩ thầm đây là cái gì lĩnh vực, khó có thể tưởng tượng, loại lĩnh vực này căn bản cùng hắn hoàn toàn là trời và đất. Lĩnh vực chống đỡ, Triệu Lâm Đào không bằng Diệp Vũ, một thân thực lực bị áp chế mấy phần, lại thêm tự thân vốn cũng không như Diệp Vũ, hắn cảm giác tự thân toàn diện bị áp chế, mà như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Diệp Vũ vừa ra tay thế mà chính là thánh pháp, chân cực thánh pháp thi triển mà ra, quét ngang mà đi, hàn khí nghiêm nghị, cuốn lên ở giữa, cuồn cuộn mà động, mang theo lớn lao uy lực, Triệu Lâm Đào dốc hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng là chỉ là ngăn cản mấy kích, hắn liền rốt cuộc không chịu nổi, Diệp Vũ một thân thực lực quá mức hùng hậu kinh khủng, phối hợp thánh pháp thi triển, hoàn toàn là ưu thế tuyệt đối, tăng thêm lĩnh vực áp chế hắn mấy phần, thế thì còn đánh như thế nào? Tại Diệp Vũ thánh pháp không ngừng bạo động mà xuống, rốt cục bị chân cực thánh pháp oanh trúng, trong miệng phun máu, thân thể đập bay ra ngoài. Một màn này rung động tất cả mọi người, bao quát Nhan Thánh Đình Tống Linh Diễm ở bên trong, bốn phía yên tĩnh như chết. Triệu Lâm Đào thực lực cường đại, xưng một câu thiên kiêu không quá đáng chút nào, ở đây nhị thế tổ, có thể so sánh được hắn không cao hơn một tay số lượng, chỉ có như vậy một vị cường giả, cũng chỉ là tiếp nhận Diệp Vũ mấy chiêu liền bị trọng thương, đây là như thế nào chiến lực? Bọn hắn sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, chẳng lẽ vị này lại là Tô Thiên Nhất Vương Triều Lâm loại cấp bậc này yêu nghiệt tồn tại? Tống Linh Diễm nhìn xem Nhan Thánh Đình hỏi, cường đại như vậy, hắn cái này đoạt ngươi, ngươi thật khó phản kháng, làm sao bây giờ? Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng chấn động, thực lực như vậy, coi như nàng bộc phát lưu ly vương thể chính là đối thủ sao? Năm đó Nhan gia chế giễu hắn bôi nhỏ chính mình, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười, chính mình cùng hắn đại hôn, hắn đến cùng nghĩ như thế nào, có phải thật vậy hay không muốn ép mình động phòng? Nghĩ tới những thứ này, Nhan Thánh Đình cảm xúc cũng có chút loạn, Vương Triều Vĩ cùng Tô Thiên Nhất giao thủ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn cũng khó coi tới cực điểm, Tô Thiên Nhất hỗn đảng này, nơi đó tìm đến dạng này một cái yêu nghiệt giúp đỡ, thực lực này, hoàn toàn là cùng bọn hắn một cấp bậc tồn tại a. 123 truyện.com